Chương 255, cấp thế giới buộc. Ngày hôm nay canh thứ 3, kết thúc công việc xù áp áp. Phỉ Nhi tâm ngữ rất nhanh phát qua đây, phát thần kinh phải không, có phải hay không lại muốn chơi chủ nghĩa anh hùng cá nhân rồi hả? Ta mỉm cười, Phỉ Nhi, nếu như ta có thể làm được không bị thương chúng ta người nào, liền tiêu diệt chiến hỏa đoàn đội, ngươi cảm thấy còn có cần phải tổ chức thành đoàn thể qua đây sao? Phỉ Nhi ngây ngẩn cả người, Tiểu Phi, ngươi không thấy vui đùa chứ, điều này có thể sao vậy? Ngươi liền thử nhan nở mà đợi đi, ta lấy chính mình đẳng cấp đảm bảo, lúc này đây thực sự không cần làm cho mọi người lại rơi vào khổ chiến. Ngươi và tỷ tỷ liền tin tưởng ta lúc này đây đi. Nghe ta giọng kiên định, Phỉ Nhi rốt cục cắn chặt hàm răng, được rồi, chúng ta đây đang ở khoảng cách đều dên binh doanh ngũ km bên ngoài mai phủ, nếu có gió thổi cỏ lay gì, trước tiên cho chúng ta biết. Ta gật đầu. Thu thập hết trên mặt đất rơi xuống, ta trở về một chuyến doanh địa, đem trang bị đại tu sau đó, cùng Mạ Nụ Hạt Hàn huyên vài câu, cho tới một ít mẫn cảm trọng tâm câu chuyện thời điểm. Lão nhân ra chân mày khinh thiêu, lộ ra gương mặt hèn mọn. Lần nữa mở bản đồ, phát hiện trên bản đồ lớn đã có rậm rạp chẳng chịt quang điểm thẳng đến kêu gen binh doanh phương hướng tới. May mà chính là, bọn họ khoảng cách kêu gen binh doanh khá xa, những cái này điểm trắng ở trên bản đồ vô cùng chỉnh tề, tạo thành một cái hình chữ nhật hàng dọc, bởi vậy có thể suy đoán ra, đây cũng là một chi quy mô thật lớn đỉnh cấp đoàn đội. Ta thì đi nhanh ra khỏi kêu gen binh doanh. Hiện nay ta so với cái kia quang điểm càng gần gũi kêu gen binh doanh, tính ra một cái, hẳn là so với bọn hắn sớm 5 phút tả hữu đạt được. Lúc này đây, ta yên tâm to gan bước chân vào binh doanh bên trong, toàn bộ dưới chân núi xài lang binh vệ, đã bị ta quải niệm còn dư lại không nhiều lắm, chỉ có rời rạc 200-300 đầu, quay chung quanh ở tại chân núi một cái hai cái trong doanh trại, hơn nữa đã không có gì chất béo có thế kiếm, bởi vì tam đầu chuẩn bột đều đã bị ta thanh không. Ta đi thẳng đến chân núi mới có tiến nhập ẩn độn trạng thái, cũng vẫn duy trì cái trạng thái này, một đường đi về phía trước. Dọc theo đường đi, xài lang nhân số lượng như cũ rất nhiều, hơn nữa đều là hơn 10 đầu tụ chung một chỗ, không ít xài lang xạ thủ ở trong sơn đạo bồi hồi, chúng nó từng cái cầm trong tay trường cung, ánh mắt lấm lấm, tràn đầy cảnh giới. May mà chính là, chúng nó không có nhìn thấu kỹ năng, cho nên ta phải lấy thuận lợi đi vòng. Tìm khoảng chừng 5 phút tả hữu thời gian, đi tới trên đỉnh núi. Núi này trên đỉnh chú đóng xài lang người không nhiều lắm, tan vỡ đếm nói chỉ có 10 đầu tư cổ phiếu, hơn nữa phẩm cấp đều là cấp tinh anh quái vật, đối với ta mà nói cường độ cũng không tính lớn, chung quanh trướng đồng rời rạc 3-4 cái, lớn nhất một cái trướng đồng bên trong tiếng ngáy đại tác phẩm, xem ra cuối cùng bột huyết gạo đang ở ôm lang nàng giấc ngủ chưa đây. Đang ở một cái nhỏ một chút trướng đồng bên cạnh, có một từ chắc chắn đầu gỗ chế thành lao lung, trong lồng giam giữ một người quần áo lam lũ, toàn thân vết thương lang thú người theo hắn đỉnh đầu chỗ. Ta thấy rõ ràng một loạt chữ nhỏ gì tật quân đoàn vạn phu trưởng bờ dọc 100 cấp truyền thừa cấp bột trạng thái suy yếu, làm người ta không nghĩ tới là, bờ dọc hai mắt cư nhiên lập tức chĩa vào ta, cặp kia màu đỏ thám mệt mỏi trong ánh mắt, cư nhiên lộ ra một tia hy vọng, hắn lập tức hướng về phía ta làm thủ hiệu chớ có lên tiếng. Ta rất nhanh đi tới sau lưng của nó, giảm thấp thanh âm nói, bờ dọc đại nhân, ta chịu gì tật công tức cùng Mạ Nụ Hạt vạn phu trưởng giao phó, đến đây cứu ngươi. Bờ dọc nhẹ giọng nói, hảo huynh đệ, ngươi chính là trở về đi, nơi này xài lang binh chẳng những hung tàn, hơn nữa số lượng khổng lồ, huyết gào cái thẳng trời đánh càng là sở hữu ngay cả ta đều khó sánh bằng thực lực, sợ rằng muốn đem ta cứu ra cũng không dễ dàng. Ta mỉm cười, đại nhân, không cần phải gấp. Ta có thể cùng ngươi trò chuyện một hồi thiên, một hồi tự nhiên sẽ có biện pháp cứu ngài đi ra. Bờ dọc sững sờ, một cái đạo tặc, có thể ẩn thân lâu như vậy sao không thể, nhưng là ta cũng không phải là một cái đạo tặc. Bờ dọc trên dưới quan sát ta một phen, không khỏi gật đầu, quả thực như vậy, một cái đạo tặc, là không có khả năng có như thế lớn lực lượng mặc vào như vậy thật dày áo giáp. Ôi chao các loại, ngươi bộ này giáp trụ mì ngon thủ, chẳng lẽ nói. Là gì tật đại nhân đưa cho ngươi? Ử bờ dọc trong mắt tràn đầy kính ý, tiểu tử, ngươi tuổi còn trẻ có thể có được gì tật đại nhân thưởng thức, xem ra trên người nhất định hữu bất phàm kỹ năng a, quá khen, ngươi thụ thương không nhẹ, vẫn là nghỉ ngơi nhiều. Đi, một hồi, chúng ta chờ đấy xem kịch vui đi. Bờ dọc cũng không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi, nghe xong ta đây sao vừa nói, lập tức nhắm hai mắt lại. ta thì thừa dịp thời gian rảnh rỗi này đi tới lớn nhất chướng đồng trước mặt, nhấc lên mảnh, hướng bên trong liếc nhìn. Kết quả, một giây sau ta đã bị cả kinh toàn thân phát run, đang ở trong lều, nằm một cái toàn thân mặc áo giáp, cầm binh khí xài lang đầu mục. Thân mình của nó nếu so với những thứ khác xài lang người càng thêm cường tráng, phỏng chừng đứng lên thân cao được đạt được xấp xỉ 3 mét, nó giáp trụ mặt trên lộ da đỏ thắm ánh sáng màu, thoạt nhìn cũng làm người ta tâm thần không yên. Mà ở Long Chi lúc này, ta mới có thể thấy được nó cái kia siêu cao đẳng cấp cùng phẩm cấp xài lang tướng quân huyết gạo phẩm cấp, cấp thế giới bột đẳng cấp, 95 lượng máu, 9 vật lý công kích lực, 16000, 18000 lực phòng ngự vật lý, 11000 phòng ngự ma pháp lực, 7500 kỹ năng, huyết chi nổi giận chém, huyết tinh rít gạo, bầy sói điên cuồng tập kích bột giới thiệu, thiên ma trong đại chiến, xài lang người phản bội thú tộc, xài lang chi vương dẫn theo bầy sói, với xì nổ quốc đế đô phía tây 300 km. Bên ngoài thành lập chính mình độc lập vương quốc, bắt đầu cùng xì nổ vương đỉnh địa vị ngang nhau. Xài lang tướng quân huyết gạo chính là xài lang chi vương thủ hạ chính là đắc lực một trong can tương. Hắn dẫn theo một chi bộ đội tinh nhuệ, vẫn đóng tại Hải Lam thành Bắc kêu rên binh doanh, thao quang mịt mờ, dành dụm lực lượng, tùy thời chuẩn bị cho Hải Lam thành tạo thành thai hoàng ẩm. Ta cả người bị hóa đá, cũng rốt cuộc hiểu rõ mạ nù hạt vì sao không yêu cầu ta giết tử huyết gạo, mã vách tường, lại là cấp thế giới buột, so với truyền thừa cấp còn phải cao hơn một cái phẩm cấp thánh chiến bên trong sự thực máu me nói cho chúng ta biết, vĩnh viễn không nên tin mặt ngoài số liệu. Có vẻ như 1800 điểm vật lý công kích lực hạn mức cao nhất có lý luận bên trên cú chém ngang ta một cái nhiều lắm là 10000 thương tổn, nhưng trên thực tế nếu như đem ta cùng huyết gạo giữa trên. Lệnh đẳng cấp cùng phẩm cấp cao tạo thành trưởng khống lực trên lệnh coi là cùng một chỗ, chỉ sợ ta phải chịu không nổi. Quái, chỉ có thể tự trách mình trang bị hay là không đủ hoàn mỹ, đẳng cấp còn chưa đủ cao. Cho nên, tại loại này nhanh nhở ở tổ dưới tình huống, thì nhất định phải có một cái hảo xử đầu. Ta rất mau lui lại ra khỏi trướng đồng, yên lặng chờ chiến hỏa ngoạn ra gần sát. Khoảng chừng ở 5 phút sau đó, chân núi, tính bằng đơn vị hàng nghìn chiến hỏa người chơi đấu đá lung tung, vọt vào kêu rên binh doanh lối vào, đang không có gặp phải bất kỳ kháng cự nào dưới tình huống. Hai cổ đạo tặc người chơi tiến nhập ẩn thân trạng thái, lấy cực nhanh tốc độ đem chân núi trinh sát qua một lần, có phát hiện không bất kỳ bột tung tích sau đó, đại bộ đội xuất phát. Thế nhưng, khiến cho bọn họ chuyện không nghĩ tới, cũng ở đây nhất khắc xảy ra, đang ở Diệp Phong hùng tâm bừng bừng đi ở đội ngũ tuyến đầu nhất thời điểm, một đầu xài lang xạ thủ cư nhiên phát ra một tiếng du dương sói tru, trong lúc nhất thời dẫn tới trên núi dưới núi bầy sói rồn dập hưởng ứng, cùng lang tiếng gầm gừ, bên thai không dứt cũng đang lúc này, đại trướng đồng bên trong, trọng giáp lã trã rung động, theo một hồi trầm trọng tiếng bước chân của nổi lên bốn phía, huyết gào hùng dũng. Vai vệ khí thế bừng bừng đi ra trướng đồng. Nó cặp kia toát lên lấy hai mắt màu đỏ ngòm lập tức liếc tới lao lung trước, không khỏi làm cho lao lung trước ta có chút nho nhỏ khẩn trương. Bờ dốc, không nghĩ tới qua nhiều như vậy tháng, vẫn như cũ không có sợ chết đê tiện sinh vật tới cứu ngươi huyết gạo thanh nghe mồm mồm bên trong mang theo khàn khàn, cực kỳ giống chứ danh ca sĩ ta y phá rổ xì kỳ, bất quá ngươi yên tâm đi, ta sẽ không giết chết ngươi, ta muốn tự tay đem ngươi những chiến hữu kia. Từng cái xé nát bờ dọc cười cười, khiêu khích nói, đi thôi, lúc này đây, ngươi sẽ chết tại đây chút dũng mánh hải làm thành chiến sĩ trong tay huyết gạo cùng thiếu, ha ha ha, sợ. Hữu vô hạn lực lượng ta, như thế nào lại kiêng kỵ những thứ này ti vì sinh vật, yên tâm đi, ngươi bữa tiếp theo bữa ăn ngon, nhất định là vậy chi đội ngũ đầu mục bạch hoa hoa ốc trong lòng ta sảng khoái vô cùng, vậy thì tốt quá à, Diệp Phong ốc. Khẳng định so với đậu hủ nào ăn ngon đi đang khi nói chuyện, huyết gào ngắt tay, chung quanh mười mấy xài lang binh vệ lập tức theo nó cùng đi, chỉ để lại hai cái xài lang xạ thủ canh chừng bờ dốc. Hai mắt của ta vẫn đưa mắt nhìn nó ly khai, nhìn nó điểm sáng màu đỏ chậm rãi cùng trên bản đồ những cái này điểm sáng màu trắng va chạm đến cùng nhau. Ta kiệt kiệt cười, xài lang nhân nào dung lượng dù sao quá nhỏ, bị bờ dốc như thế một kích, cư nhiên liền mang theo dao bầu đi cùng chiến hỏa người chơi liều mạng. Thực sự là quá tiểu gia tử khí. Bất quá, cái này cũng cho ta cơ hội nghĩ cách cứu viện bờ dọc cơ hội. Ta đi vòng qua hai gã xài lang xạ thủ phía sau, hít sâu một hơi thở, hai tay hướng về phía chúng nó bị hoa nửa ngày. Lúc này đây nhất định phải tinh chuẩn một điểm, không thể để cho chúng nó một người phát ra tiếng. một ngày đem huyết gào triệu hồi đến, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra có thể ẩn thân bỏ chạy, cũng không biết hỉ nộ vô thường siêu cấp buộc sẽ hay không buông tha cái này gì tật quân đoàn trọng yếu tướng lĩnh đột nhiên. Toàn thân của ta ngưng tụ ra thần thánh long hơi thở lực lượng, long chi nộ đã tại quanh thân sôi trào, tay trái rất nhanh, một tiếng quát nhẹ, quang chi nhận siêu siêu hai cổ kiếm quang dường như lò xo một dạng chui ra ta lợi nhận, lấy cực nhanh tốc độ quăng vào trong đó một đầu xài lang nhân cổ. Đầu này xài lang người đến nước nở cũng không kịp liền cút, mà đổi thành bên ngoài một bó quang nhận lại có chút mất chính xác, chỉ là đâm xuyên qua lồng ngực của nó, cũng không có tạo thành nhược điểm. Tuyệt sát ta cũng không hoảng loạn, sau đó đánh ra khỏi long khí sóng, đưa nó đánh thành trì trệ trạng thái, bước nhanh về phía trước, một cái long đâm cắm vào cổ của nó chỗ 2984-95 không khỏi khó hiểu, lại còn bờ ơ tờ tư, thực sự là ngoan cường bất quá. Cái này cũng đừng lo, ta còn có tuyệt chiêu lưu tinh liên kích rất nhanh mà hung ác tổ hợp quyền ngay ngược hung hăng đâm nó 5 lần, trong đó có 2 cái tinh chuẩn đâm vào cổ của nó, đầu này xài lang xạ thủ mặc dù là lại cầm đánh cũng gánh. Không được như vậy độ mạnh yếu liên tục quanh tạc, tại chỗ bỏ mạng. Lúc này, chân núi đã dường như bạo nổ hãm hại giống nhau sôi trào, kiếm cùng ma pháp thanh âm không đứng ở trong núi gào thét, đinh tai nhức óc. Ta thử dùng quả đấm nện một cái dưới cái này bằng gỗ lao lung, kết quả chỉ là nạo sạch mấy khối vỏ cây, vì vậy, ta cũng chỉ có thể vận đủ khí lực. Đối với bờ dọc trầm giọng nói, đại nhân, nhích sang bên dựa dựa, ta mạo phạm đề cử huynh đệ bình thường không có thiên sứ thế giới, hắc ám hệ huyền huyễn tiểu thuyết, đã có 200 vê đút chữ bản hoàn tất tiểu thuyết lao tác giả, xin yên tâm cất giấu xem. Đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.